Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế tìm vương gia lý luận. Ngự đệ, ngươi bắt Hồ công tử sao? Còn nói hắn là yêu nghiệt. Vì sao ngươi làm như vậy? Vương gia cô đơn nhìn thẳng hắn. Ngươi còn không rõ sao? Trong mắt tựa hồ có thâm tình. Hoàng đế đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhưng rất nhanh bị chính mình phủ quyết. Sẽ không? Ngự đệ sẽ không? Hắn không được tự nhiên rời tầm mắt. Ta không rõ. Vương gia đến gần hắn. Ngươi hiểu rõ. Ta không rõ. Hoàng đế nhanh chóng lui ra phía sau một bước. Ngươi đang trốn tránh. Ngươi đừng ép ta. Chấm. Hoàng đế hét lớn một tiếng. Xoay người chạy đi. Sau khi vương gia hồi phủ sai người thỉnh đạo sĩ đến thay mình trừ tà. Cách chương.